Cho dù trong lòng cô có vô số lần hình thành, thì cũng không nói ra ngoài miệng bao giờ. Tri Yên bị lời của mình làm cho ngốc luôn, cô nghẹn một hơi không phun ra được, liếc trộm Khương Dịch một cái. Người đàn ông hình như bị cô mắng đến sửng sốt vài giây, đôi mắt hơi hơi nheo lại, quỳ xuống nhìn thẳng vào mắt cô, học ai hả? Học anh. Khương Dịch từng nói qua trước mặt cô, tuy là số lần ít đến cực kỳ ít, ít đến có thể xòe một bàn tay ra đếm thử. Người Khương gia tự hồ đều như vậy cả. Nói lời thô tục, trừ Khương Dịch, từ Khương Du sợ đến Khương Vận đều có nói, nhưng tới tới lui lui cũng chỉ có hai chữ như vậy thôi. Hiện tại, lần đầu tiên Trì Yên cũng cống hiến cho này hai chữ. Nói lại. Học anh. Cậu trước. Trì Yên quay mặt đi. Khương Dịch, người này thật là có thể suy diễn loại hành động tìm mắng này vô cùng nhuần nhuyễn mà. Hai người ở rất gần, gần thêm mấy tấc nữa là có thể tiếp xúc với nhau luôn. Ngón tay Trì Yên nhẹ nhàng moi cái chiếu, nhắc nhở anh, chị Khương Vận sắp về tới. Lời nói còn chưa nói hết, hơi thở đàn ông đã gần thêm chút nữa, ấm áp sạch sẽ mà phả lên khóe môi cô, giữ cằm cô hôn xuống. Trì Yên còn chưa kịp phản ứng lại, miệng vẫn đang trong trạng thái khẽ nhếch, cái lưỡi linh hoạt của anh đã thuận thế tiến vào, nhẹ nhàng, mà đảo qua miệng cô, từng tấc từng tấc. Trì Yên khẩn trương, không khống chế được mình, hơi cắn xuống, lực không mạnh, nhưng hẳn cũng không tính là nhẹ, vì cô nghe thấy Khương Dịch khẽ hừ một tiếng. Cô bị đẩy dựa đến bức tường phía sau, anh cúi người áp đến, bên tai cô vang lên một tiếng gì đấy, Trì Yên khẽ rũ mắt, thấy cái bật lửa đã lăn nửa vòng vững vàng rơi vào trong thùng rác. Nhà tư bản chính là khác người, nói ném liền ném. Trì Yên nhìn chăm chăm cái bật lửa chôn thân trong thùng rác vài lần, vốn dĩ cũng không muốn nghiêng đầu tránh động tác tiếp theo nữa, cô nheo mắt lại, vừa muốn phối hôn anh, cửa lại bị gõ vang lần nữa. Tiểu Trì, em khỏe chưa? Trì Yên không có cách nào nói chuyện, chỉ mơ mơ hồ hồ ân một tiếng. Giây tiếp theo, cô nghe thấy tiếng then cài cửa chuyển động. Đáy mắt Khương Dịch lóe lên một chút, trước khi Khương Vận đẩy cửa đi vào chỉ một giây thôi đã sửa lại cô áo Trì Yên cho ngay ngắn rồi. Tiểu Dịch, em đến lúc nào thế? Trì Yên thay anh trả lời, vừa đến thôi ạ. Khương Dịch nhìn cô một cái, cười như không cười. Khương Vận cũng không hỏi nhiều, mở gói bánh đặt cô ra, đưa đôi đũa cho Khương Dịch, Trì Yên cử động không tiện, em đút cho con bé đi. Khương Dịch vừa muốn nhận đôi đũa, chị lại thu tay lại. Bỏ đi, không định xem hai đứa bé mắt đưa mày liếc, chị gắp một cái bánh bao đưa đến bên miệng Trì Yên, Tiểu Trì há miệng, chị đút cho em. Trì Yên. Lúc nãy Trì Yên đã ăn cháo rồi, bây giờ bụng đã no rồi, nhưng vẫn ăn thêm mấy cái bánh gạch cua. Thấy cô ăn được, Khương Vận lúc này mới buông đũa xuống, chị ngẩng đầu nhìn Trì Yên, trước khi nói bản kiểm điểm, nói chính sự đã. Trì Yên gật đầu. Buổi chiều có thấy tin tức được không? Trì Yên vẫn gật đầu như cũ, vừa rồi có xem qua ạ. Bên Ái Luyến bên kia khẳng định không dùng Đỗ Vũ Như nữa, video tuyên truyền khẳng định cũng muốn chụp lại. Trì Yên không nói tiếp, nghe chị tiếp tục nói, đồng thời lén lút liếc mắt ngắm Khương Dịch một cái. Khương Dịch ngồi cuối giường cô, tầm mắt dừng trên mặt cô, không cố tình, nhưng cũng chả kiêng dè gì. Khương Vận nghiêm túc một chút. Trì Yên cuống quýt thu tầm mắt về. Vừa rồi chị đã nói qua với Ái Luyến rồi, em bị thương, sắp tới lại nhiều việc, mặc kệ đổi thành ai, cũng không liên quan đến em, nếu yêu cầu em chụp lại, vậy tính giá khác. Khương Vận quả nhiên là gừng càng già càng cay. Không ai đồng ý làm lại lần hai cả, huống chi vừa tốn sức lại chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Khương Vận, chuyện thứ hai, vai nữ chính bé hơn nhiếp hồn lớn hơn của Đỗ Vũ Nhu cũng bị kéo xuống rồi, hôm nay đạo diễn bên kia liên hệ với chị, hỏi em sắp tới có bận gì hay không. Bé hơn nhiếp hồn lớn hơn là tác phẩm lớn, cho dù đất diễn của nam số 3 ít hơn nữ chính cũng đã có vô số diễn viên hạng 2 đi tranh rồi. Tri Yên nhíu nhíu mày, chị Vận, chắc em không thích hợp đâu. Quả thật không thích hợp, Khương Vận lời ít mà ý nhiều, chị đã xem qua nhân vật cùng cốt truyện rồi, trước mắt em không thích hợp nhận loại kịch bản này. Dừng một chút, Khương Vận lại nói, con nữ hiện tại trên mạng đều truyền Đỗ Vũ Nhu có thể nhận được bé hơn nhiếp hồn lớn hơn là vì dựa vào kim chủ leo lên. Đoàn phim nhiếp hồn lớn hơn cái tiếng này, nếu đổi sang em, khó tránh cũng sẽ bị dân mang suy đoán lung tung là bị bao dưỡng. Khương Vận đừng nói dân mạng, ngay cả chị, nếu không biết tình huống, cũng sẽ nghĩ thế. Rốt cuộc ngay cả thằng em trai của chị lần trước cũng nói muốn dùng quy tắc nhầm với nghệ sĩ của chị đấy thôi. Một cô gái nhỏ dịu dàng xinh đẹp thế này, nghĩ linh tinh với cô cũng không phải chỉ có một hai người. Khương Vận liếc nhìn Khương Dịch, sau đó tiếp tục nói, bộ phim em đang quay nhanh chóng đóng máy rồi, buổi chiều lúc chị đi có hỏi qua bác sĩ, miệng vết thương không sâu đến mức lưu lại sẹo đâu. Nếu muốn nghỉ ngơi mấy ngày thì báo nghỉ một thời gian, nếu em cảm thấy không có vấn đề gì thì chị chọn cho em một bộ tiếp. Khương Dịch nhíu mày, chị. Em câm miệng, để Tiểu Trì nói. Trì Yên quay đầu nhìn Khương Dịch, anh cau mày nhìn cô, trong tối ngoài sáng, đều đang nhắc nhở cô nghỉ ngơi mấy ngày. Cô yên lặng thu mắt lại, không cần nghỉ ngơi ạ. Người đàn ông cười nhạt. Khương Vận rất vừa lòng câu trả lời của cô, vết thương của Trì Yên quả thật không ảnh hưởng lớn, người lại trẻ tuổi, đúng là thời điểm lên cố sức. Ấn tượng đầu tiên của chị với Trì Yên vốn dĩ đã không tồi rồi, tính tình cũng hợp nhau, hơn nữa lại thêm quan hệ với Khương Dịch, nhìn cô bé này ngày càng thấy thuận mắt. Khương Vận cười tủm tỉm vỗ vỗ mặt cô. Khoảng thời gian trước có chú ý kịch bản, có hơi không thích hợp lắm, nhưng chị vẫn nói, hiện tại, danh khí của em không đủ, nếu chọn ẩu một vai nữ chính, còn không bằng cứ tiếp tục làm một nữ ngờ cho phim lớn mà ổn. Khương Vận nói thẳng, nháy mắt giúp Trì Yên nhận rõ bản thân mình. Thật ra cô rất tán đồng với ý kiến của Khương Vận. Trong cái giới showbiz này, nếu không có nhân mạch rộng, thì chỉ có thể tự mình in từng dấu chân mà thôi. Trì Yên càng nguyện ý làm kiểu người ở vế sau. Qua mấy ngày nữa có thể xem qua kịch bản, chị rất coi trọng bộ này đấy. Những lời này đã kết thúc chính sự, Khương Vận sơ sơ cằm, chuyển đề tài, có mang bản kiểm điểm theo không? Có ạ. Trì Yên nhìn về phía cái túi trên bàn, ở trong túi ạ. Khương Vận lấy túi qua, sau đó kéo khóa ra, chỉ thấy một bản kiểm điểm cỡ tầm 3 tờ giấy. Chữ viết, có chút quen thuộc. Khương Vận đọc nhanh như gió xem qua từ em viết. Trì Yên, vâng. Có người đặc biệt không cho mặt mũi cười nhẹ một chút, giọng rất thấp tức nhẹ, nhưng cũng rất êm tai. Trì Yên mặc kệ anh, ngược lại hỏi Khương Vận, chị Vận, có được không ạ? Khương Vận cũng cười. Thật sự là em viết à. Sáng nay Tri Yên có xem qua bản kiểm điểm, nhưng thời gian vội vã, cô cũng chỉ mới xem có một phần thôi. Đặc biệt đứng đắn, tuyệt đối không có nửa điểm không thích hợp. Cô đặc biệt trịnh trọng gật gật đầu, vâng. Bận cả một ngày rồi, mắt hơi mỏi, Tiểu Trì, em đọc cho chị nghe đi. Tri Yên. Trước đây là cô làm sai, lại cảm thấy ngại ngùng, nên chỉ có thể nhận lấy cẩn thận đọc từng chữ một. Trang đầu tiên, câu văn lưu loát, đến một lỗi chính tả cũng không có, đặc biệt khiêm tốn kể lại sự việc. Đến trang thứ hai, bắt đầu thường xuyên xuất hiện tên Khương Dịch. Sau đó lại đến trang thứ ba, Tri Yên bắt đầu không rõ hai chữ Khương Dịch nữa. Cô càng đọc càng cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không thể dừng lại được, chỉ có thể căng da đầu đọc tiếp. Khương Vận ngồi bên cạnh, đôi mắt lão luyện thưởng thức biểu tình trên mặt cô, một bên phải cố khống chế cho mình không được hiện ý cười quá rõ ràng. Một bên lại không thể kêu dừng được. Bản kiểm điểm 3.000 chữ bị Tri Yên ea đọc đến nửa tiếng. Chát mũi cô lấp tấm mồ hôi, đầu ngón tay cũng đổ mồ hôi. Hai trang sau của bản kiểm điểm, khái quát nội dung chỉ có mấy ý. Tôi thích Khương Dịch. Tôi cực kỳ thích Khương Dịch. Không ai thích Khương Dịch bằng tôi cả. Từ trước nay tôi chưa từng thấy người đàn ông nào tốt hơn Khương Dịch hết. Đậu má, Tri Yên chưa bao giờ biết người đàn ông này lại không biết xấu hổ như thế. Cô đọc đến mặt đỏ tai hồng, nhưng đương sự nghe được còn rất hưởng thụ, khóe môi hơi hơi câu lên, khóe mắt nhẹ chọn, đáy mắt vừa ái muội vừa dịu dàng. Tri Yên. Khương Vận nghẹn đến mặt sắp rút gân, vẫn không nhịn được phụt một tiếng bật cười. Tiểu Trì, tuy rằng em lạc đề, nhưng nể mặt em thích em trai chị như vậy, chị không truy cứu với em nữa. Tri Yên. Vậy cô có phải nên cảm ơn Khương Dịch không? Ha ha. Sau khi đọc xong bản kiểm điểm, phòng bệnh phân hóa nghiêm trọng thành hai thái cực. Hai chị em bên kia nhìn cực kỳ thoải mái, chỉ qua mình Trì Yên là buồn bực, hận không thể nuốt hết đống giấy kia vào. Mãi đến khi từng giọt nước nhỏ xuống, kim tiêm được Khương Dịch rút ra, Trì Yên mặc kệ anh, mắt cũng chẳng thèm nâng lên một chút, cầm di động download game một người chơi, rồi bắt đầu chơi. Khương Vận cũng cười đủ rồi, ý vị không rõ khen cô một câu, Tiểu Trì, ngữ văn của em thật tốt. Tri Yên khô càng cười một tiếng lúc học cao trung, em chính là cán sự môn ngữ văn đấy ạ. Khương Vận không nhịn được lại cười một chút.

Cũng không thể để cả đoàn làm phim đợi một mình em được. Cô nói rồi nâng nâng tay phải, dù sao mặt cũng không bị thương, trên vẫn có thể đeo kính được. Khương Dịch không phản đối nữa. Dù sao có phản đối tiếp thì kết quả vẫn giống nhau cả, thôi Tri Yên căn bản sẽ không nghe anh. Cách nửa phút, Tri Yên nghe được tiếng Anh thấp thấp đáp được, cô hít một hơi, bị Khương Dịch ôm có chút nóng, nhưng lại nghĩ lại, cọ cọ lên người anh, giọng nói mềm mại, mắt nhắm nghiền lại, nói lời có chút không rõ ràng, anh ôm em ngủ. Giường không lớn, nhưng hai người vẫn miễn cưỡng có thể được. Tri Yên ngủ hơi không thoải mái, nhưng lại cực kỳ ngon giấc. Do lúc chiều cô ngủ lâu như thế rồi, nên hôm sau cô dậy hơi sớm. Cánh tay Khương Dịch vẫn ôm trên eo cô, hình như sợ cộm đau cô, nên không dùng sức, Tri Yên dễ dàng kéo tay anh ra, nhẹ nhàng rời giường đi đánh răng rửa mặt. Cảnh diễn của Tri Yên quả thật không còn nhiều lắm, đoạn quay sau cơ hồ, đều là cảnh ngược nam hai nữ hai, đạo diễn và biên kịch Đái Khái chắc cũng sợ bị người ta ném đá chết. Thật sự không còn cách nào, chỉ có thể cắt cảnh nữ hai đau khổ mà chết đi. Cho nên đến đoạn nam số 2 ngoài ý muốn bị tai nạn xe cộ, Tri Yên sắm vai nữ số 2 ở trước giường bệnh của anh ta nhớ lại ký ức đã qua, sau cảnh đó cơ bản đã hết chuyện của Tri Yên luôn. Càng đến đoạn sau, tình cảm nhân vật càng khó nắm bắt. Đạo diễn đã tốt còn muốn tốt hơn, mỗi cảnh diễn cơ hồ đều phải mất 4, 5 lần mới qua được. Sau đó một vòng, Tri Yên chỉ còn thiếu một cảnh cuối cùng mà thôi, ngắn ngủi chỉ 10s, nhưng chỉ xếp sau mỗi nam nữ chính. Cô chờ ở bên cạnh, vẫn ngồi xem Lục Chi Nhiên diễn vai nam chính và nữ chính diễn cảnh hôn, vì là cảnh thân mật cuối cùng, nên yêu cầu cũng nghiêm khắc hơn một chút. Động tác không đúng là phải quay lại, ánh mắt không đúng cũng phải quay lại. Kỹ thuật diễn của Lục Chi Nhiên quả thật rất tốt, nhưng lần này lại bị nữ chính liên lụy, nên cảnh hôn cứ NG liên tục. Đạo diễn tức giận mất gãi đầu. Đại khái ông đang ở thời kỳ rụng tóc, lúc giơ tay chỉ vào nữ chính giảng cách diễn. Tri Yên dường như còn thấy mấy sợi tóc bị ông túm xuống ở khe tay. Trạng thái của nữ chính không ổn, mặt lúc hôn rất gượng cứng, bộ dạng không nói lên lời. Tất cả người trong đoàn phim đều bị trì hoãn, đến cuối cùng, vẫn không có tiến triển. Tống Vũ về viên anh đào đưa vào trong miệng Tri Yên, nhỏ giọng bát quái nói, Yên Yên, lúc trước em đã nói với chị rồi, cô ta tuyệt đối đã qua phẫu thuật thẩm mỹ, chị xem, loại này ấy mà, vào thời khắc mấu chốt có thể nhìn ra. Cả mặt đều cứng đờ. Cô nàng sắc mặt không đổi, mà chỉ khóe môi nữ chính. Chị xem, có phải cô ta nâng khóe môi không? Vừa rồi một cảnh cảm động như thế, vậy mà cả quá trình cô ta đều đang cười. Tri Yên bị cô nàng đút quả anh đào, mà thiếu chút nữa bị nghẹn hạt ở cổ họng. Cô nhanh chóng chạy ra phun hạt ra. Được rồi, tốt nhất cứ ngồi xem diễn là được rồi. Cô không giống Tống Vũ nhiều chuyện như vậy. Chuyện đời tư của người khác cũng không muốn nói đến. Tri Yên coi như đang xem diễn miễn phí, kết quả không ngờ ngắn ngủi có 10 phút, cô lại thành người diễn ở bên trong. Thời gian cấp bách, căn bản không tìm được thế thân diễn cảnh hôn thích hợp. Nhưng mà cảnh diễn này lại rất quan trọng, thật sự không thể cắt đi được, đạo diễn nhìn tới nhìn lui, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Tri Yên có thân hình cao sấp xỉ nữ chính. Cũng không biết có phải bị giận lên hồ đồ không, lúc này ông nhìn mặt Tri Yên không hiểu sao lại thấy giống nữ chính thế. Chỉ khác nhau ở chỗ, mặt Tri Yên nhìn qua tương đối tự nhiên. Ông vẫy vẫy tay với Tri Yên, Tiểu Trì, cô lại đây quay. Tống Vũ giật mình, kém mũi treo mấy dấu hỏi chấm lên đỉnh đầu mà thôi. Cái nồi đột nhiên không chút dấu hiệu nện trên đầu, Tri Yên so với Tống Vũ còn giật mình hơn nhiều. Đừng nhìn nữa, chính là cô, Tiểu Trì, đạo diễn đã bắt đầu thúc giục, lập tức lên quay, quay xong sớm, thì về nhà ăn cơm sớm. Tất cả mọi người đều nhìn qua bên này. Tri Yên lập tức trở thành mục tiêu chú ý của tất cả mọi người, cô đứng tại chỗ không nhúc nhích, vẫn là Tống Vũ chọc chọc cô, Yên Yên, chỉ có quay không a? Lúc trước Tri Yên có quay một cảnh hôn với nam số 2. Cô thật sự không quen, nhưng lại không muốn, vì một cảnh thân mật trên màn ảnh, mà NG, anh càng nhiều, đồng nghĩa với việc quay lại càng nhiều. Tri Yên một lần đều không muốn nghĩ tới. Đối phương không phải Khương Dịch, đối với cô mà nói đều là một loại giày vò. Cô còn nhớ rõ hôm đó còn mang một chai rượu riêng từ nhà đi, trước khi quay phải uống đến cạn đáy, để lấy can đảm. Quả nhiên dùng được, một lần liền qua. Nhưng vấn đề hiện tại là, cô không mang rượu. Đợi mất vài giây hồi thần, Tri Yên đã tiến lên phía đạo diễn và Lục Chi Nhiên một bước. Đạo diễn đơn giản thô bạo kéo cô đến đối diện Lục Chi Nhiên, trước là để đối diện tìm cảm giác đã. Tri Yên ngẩng đầu, sau cùng anh đối diện mấy giây, lại quay đầu, đạo diễn, có thể đổi người không a? Cái gì? Tống Vũ thay cô nói chuyện, đạo diễn, Yên Yên cô ấy thẹn thùng. Tri Yên gật đầu thật mạnh. Lục Chi Nhiên nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, rồi lại không chịu bỏ qua, dường như đang tự hỏi, những lời này là thật lòng sao? Đều là người trưởng thành cả, xấu hổ cái gì chứ a? Đạo diễn không để ở trong lòng, tôi còn nghe nói thời gian cô thích Chi Nhiên khá dài rồi. Lời này hình như còn có nghĩa khác, Tri Yên phản bác, là sùng bái. Cùng một ý cả, hôn thần tượng còn thấy ngại ngùng sao, đạo diễn chạy đến một bên lấy một vật, cái này, thì dễ thôi, uống rượu lấy can đảm, lần trước diễn cảnh hôn, tôi cũng thấy cô uống rượu. Bên cạnh bắt đầu có người cười. Lúc mới bắt đầu còn cố tình nhịn xuống, sau khi cười vài tiếng lại dứt khoát cười ầm lên. Bên ngoài sắc trời quả thật đã tối dần, Tri Yên thật sự không có biện pháp đùn đẩy nữa, dù sao kết quả đều như nhau cả. Có ngại ngùng xoắn xít kéo dài nửa ngày còn không bằng thoải mái hào phóng đáp ứng cho xong. Rượu vẫn phải uống. Tri Yên uống hơn nửa chai rượu, đầu hơi choáng, bước chân cũng siêu vẹo, đến Lục Chi Nhiên ở phía đối diện dường như cũng có mấy cái bóng chồng lên nhau. Tri Yên dùng sức chớp chớp mắt, cô nhìn kịch bản, rất nhanh đã có nước mắt chảy ra, lăn xuống theo khóe mắt, từng hàng, thanh khiết sạch sẽ. Cô diễn vào quá nhanh. Đạo diễn vội nháy mắt với Lục Chi Nhiên, chạy đến bên kia vội nhìn chăm chăm vào máy quay phim. Không biết trùng hợp hay cố tình, nữ chính và Tri Yên quả thật có điểm giống. Trừ bỏ đôi mắt, những chỗ khác đều có chút giống. Chẳng qua trước kia quay đều là lộ toàn mặt, không có ai chú ý đến. Mà lần này nữ chủ nhắm mắt lại, bởi vậy, độ tương đồng đột nhiên lộ ra. Như vậy càng tốt, hậu kỳ cũng không phải làm. Đạo diễn nhìn chăm chăm camera, cảm thấy rất mỹ mãn. Toàn bộ đoàn phim đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, trừ bỏ Tri Yên. Cô cũng không hoàn toàn sai, cho nên lúc diễn cảnh hôn có chút kháng cự, mắt cô nhắm nghiền, khớp hàm cũng cắn chặt. Thật vất vả đợi đến khi đạo diễn hô cúc, Tri Yên lập tức quay đầu đi, Lục Chi Nhiên đỡ lấy cô. Giọng ôn ôn nhuận nhuận mang theo nửa phần ý cười, trước kia rất ít khi quay cảnh hôn à. Dù sao người ta là nam thần, chỉ một câu như vậy, đã khiến Tri Yên hận không thể chui xuống đất. Cô hơi lung lay một chút, Tấm Vũ vội tiến lên tới đỡ cô, chị uống say thật đấy à. Tri Yên chỉ có thể nói theo cô, có chút. Đạo diễn thấy ánh mắt cô có chút mông lung, cũng cảm thấy hơi áy náy, vốn dĩ định nghỉ ngơi vài phút, thay thế vội vàng đưa cảnh của Tri Yên lên trước. Hơn 10 giây màn ảnh, đến lời thoại cũng không có, hoàn toàn là dựa vào biểu cảm của ánh mắt mà diễn. Tri Yên qua rất thuận lợi. Có thể do uống rượu vào nên cơn buồn ngủ lập tức ập đến. Tri Yên không thể lái xe, Lục Chi Nhiên vốn dĩ muốn đưa cô về, nhưng như vậy không tránh được sẽ bị hiểu thành cái loại tin gì. Tri Yên cũng không muốn có scandal với ảnh đế, nên gọi Tống Vũ đưa cô về nhà. Lúc về đến nhà, giữa dãy biệt thự tối tăm, chỉ có mấy cái đèn đường sáng tỏ, ban đêm lại giống như có sương mù, mông lung. Tri Yên nghĩ lại. Hôm qua Khương Dịch đi công tác, lần này khá xa, còn phải vượt qua đại dương nào đó. Nhưng mà Tri Yên không giỏi địa lý, cụ thể là đại dương nào, thì đã quên tiêu mất rồi. Tống Vũ một đường đưa cô về, Tri Yên cảm thấy cơn say đã bị gió thổi tan không ít. Bụng cô lúc này trống rỗng, sau khi vào nhà, thì cầm lấy hộp sữa chua uống. Vốn dĩ định căng thời gian gọi điện cho Khương Dịch, kết quả trước khi gạt số điện thoại kia, thì lại có một dãy số khác gọi đến trước. Khương vẫn đi thẳng vào vấn đề, em và Lục Chi Nhiên sao lại thế này? Tri Yên thành thành thật thật trả lời, hôm nay em làm thế thân cho nữ chính ạ. Khương vẫn, hôm nay có fan đến thăm Lục Chi Nhiên, chụp phải cảnh hai người diễn cảnh hôn phát ra rồi. Dừng một chút, chị lại nói, quả thực mà nói, là fans của hai người Lục Chi Nhiên và em. Cũng chính là fan CB, còn là một nhóm mấy vạn fan CB. Khương Vận một bên nói một bên xem số liệu trên Weibo. Số lượng like cùng share đã phá hàng vạn rồi kỳ quái. Rõ ràng Tri Yên và Lục Chi Nhiên còn chưa diễn qua vai tình nhân nào, sao lại tự nhiên có thể phi ra một đống fan CB thế này? Khương Vận, trước kia em tiếp xúc nhiều với Lục Chi Nhiên à? Không tính là nhiều ạ. Nhưng cũng không tính là ít. Mấy tháng diễn cùng, tuy rằng vai diễn của hai người không có cảnh phối hợp gì, nhưng tiếp xúc với nhau là không thể thiếu được. Huống chi nghe Tống Bác Quái nói,

Ban đầu mấy ngày đều vội vã còn tốt, đến lúc ăn cơm cũng có khả năng qua, trong đầu tạm thời không nghĩ đến người này, nhưng cứ đến lúc rảnh rỗi lại không khống chế được bắt đầu suy nghĩ miên man. Khương Dịch bận, cô lại không thể quấy rầy công việc của anh. Mỗi ngày gọi điện một lần, mỗi lần lại là do mình không chịu được ngủ trước. Quanh tai vẫn yên tĩnh như cũ. Bữa tiệc tối ồn ào tự hồ đam cách rất xa, Tri Yên bị ôm, cứ hít vào thở ra, xung quanh đầy mùi rượu. Cô nhíu nhíu mày thử hỏi một câu, uống rượu à? Tri Yên thật ra hỏi cũng không tự tin gì, dù sao thật sự mà nói, có khả năng có uống còn nhiều hơn Khương Dịch. Người đàn ông phía sau đáp lại, xã giao. Trách không được, xưng hô với cô lại không bình thường thế. Điện thoại lại rung lên, Tri Yên giật mình, em thật sự phải quay lại rồi. Tống Vũ nếu tìm không thấy cô, không chắc sẽ làm ra chuyện gì nữa. Ngược lại lần này Khương Dịch giữ chặt nữa, cánh tay mới buông lỏng, Tri Yên đã chui từ trong lòng anh ra ngoài, tiếng giày cao gót lộc cộc chạm trên mặt đất vang, cô lập tức lùi lại đến hơn một thước. Lại vừa nâng mắt, cô nhìn thấy mắt Khương Dịch hơi cong lên. Người đàn ông tây trang sạch sẽ phẳng phiu, tầm mắt lại hướng lên trên, có thể là do vừa uống xong rượu, trên mặt anh hơi đỏ, đáy mắt sáng ngời, nửa cười không cười. Em nhớ anh như thế à? Nếu không phải bởi vì phía sau còn có bức tường, anh thậm chí hoài nghi Trì Yên còn có thể trực tiếp lùi đến hơn 10 mét cơ đấy. Nhớ thật mà, Trì Yên liếm môi, em là sợ bị người khác thấy thôi. Trường hợp này paparazzi đông đảo, vừa rồi bị Khương Dịch ôm trong chốc lát, Trì Yên đã cảm thấy bản thân sơ suất quá. Rốt cuộc là trong trường hợp có công chúng, cô luôn phải giữ khoảng cách với người khác phái. Cho dù cái người khác phái này là nửa kia trên hộ khẩu của cô. Di động đã ngừng rung, sau lưng Trì Yên thấy hơi ngứa, hình như là khóa váy cộm lên da. Trì Yên cũng không để ý, duỗi tay chỉ ra phía sau Khương Dịch, nhắc nhở anh, Lục tổng hình như đang đợi anh. Chút nữa uống ít rượu thôi. Trì Yên mũi chân nhẹ điểm, đã biết. Uống ít hay không, cơ bản là không phải do cô quyết định đến. Đến lúc đó lại tổng của Ái Luyến giới thiệu cô với người khác, lại có người đến mới rượu, làm thế nào cũng không có biện pháp từ chối. Tri Yên không nói ra, hiện tại cô chỉ một lòng nghĩ làm sao chạy nhanh khỏi Khương Dịch trước, cô còn phải đi tìm Tống Vũ nữa. Tống Vũ tính nôn nóng, nói không chừng lúc này chờ đã phát bực lên rồi. Hôm nay Khương Dịch đến đây cũng là vì chính sự, thấy cô nghe lời, giơ tay nhìn đồng hồ, lúc này mới xoay người rời đi. Tri Yên vừa rồi nghẹn một hơi, sau khi thở dài một cái, đột nhiên nghe được tiếng vang rất nhỏ. Không đến vài giây, Khương Dịch còn chưa bước đến bước thứ hai, đã bị người ta ôm lấy từ phía sau. Người phụ nữ thân kiểu thể nhuyễn, ngực mềm mại dán lên lưng anh, cạnh một tầng vải mỏng, mà ma sát. Quả nhiên không uổng công thương cô, còn biết chủ động nhào vào trong ngực. Ánh mắt Khương Dịch tối lại, yết hầu lên xuống, vừa muốn nói chuyện, đã nghe thấy Trì Yên sau đầu nhỏ giọng nói, Khương Dịch, hình như lễ phục của em bị rách. Giọng cô đặc biệt nhỏ, mơ hồ còn mang theo vài phần nức nở. Khương Dịch không nghe rõ, làm sao vậy? Váy em rách, giọng Trì Yên lập tức lên cao mấy độ. Đúng lúc Lục Cận Thanh ở phía Truist vừa vặn xoay qua liếc hai người bọn họ một cái. Khương Dịch vừa nhấc mắt, nhìn thấy Lục Cận Thanh giật giật khóe miệng, ánh mắt ái muội, không tiếng động nói hai chữ, lợi hại. Khương Dịch cũng mặc kệ cậu ta, anh vốn dĩ có uống không ít rượu, lúc này lại bị Trì Yên cọ càng thêm nóng, duỗi tay kéo tay Trì Yên đang quấn trên eo mình. Trước buông ra đã. Em không. Buông ra nói không chừng váy sẽ lập tức bị tuột xuống mất. Ngoan, nghe lời. Tri Yên vẫn trong tư thế kề sát vào anh, nhưng tay quả thật là có buông lỏng ra không ít, ngược lại lại bắt đầu đưa tay đi giữ váy. Loại chuyện thế này mà cũng có ngày xảy ra trên đầu cô. Tri Yên dám cam đoan, hôm nay mình vẫn chưa ăn được bao nhiêu cả. Lúc mặc cái bộ lễ phục này vào cũng rất vừa người. Ai mà ngờ rằng đột nhiên lại có chuyện cơ chứ. Mày cô nhíu chặt, ngẩng đầu nhìn Khương Dịch, ánh mắt sáng ngời, lại phủ một lớp mây mù. Anh giúp em che một chút. Phía sau chính là một gian phòng nghỉ cho khách quý. Người có thể đi vào hiển nhiên không nhiều, huống chi lại trong trường hợp hôm nay, đại đa số đều là người có uy tín, danh tiếng nói chuyện sinh ý bên ngoài, muốn mở rộng bản đồ quan hệ của mình ra một chút. Vẫn là nhờ Lục Cận Thanh qua đây mở cửa cho bọn họ. Bất động thanh sắc khẽ cười, tầm mắt chỉ liếc trên người Trì Yên có một cái, đã bị Khương Dịch nhốt luôn ở ngoài cửa. Trì Yên dựa lưng vào cửa, bả vai dùng sức, kẹp chặt hai cánh tay không cho lễ phục rơi xuống, cúi đầu lấy kim băng ở trong túi. Kim băng là lúc trước Khương Vận bảo cô bỏ vào. Sau mấy lần có tin tức Minh Tinh bị lộ hàng, mỗi nghệ sĩ theo Khương Vận đều được nhắc nhở mang theo đồ chuẩn bị phòng ngừa. Dù sao cũng không chiếm nhiều chỗ, đến thời điểm mấu chốt lại phát huy được tác dụng, Trì Yên cũng chuẩn bị để ở trong túi. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã phải dùng đến. Cô đưa kim qua, khâu cho em đi. Khương Dịch ngẩng đầu nhìn cô, không nhúc nhích. Trì Yên nhấc chân nhẹ đá anh, nhanh lên. Lùi qua đây. Trì Yên chờ anh nhận kim, đặc biệt phối hợp lùi qua đi. Phòng nghỉ so với bên ngoài an tĩnh hơn rất nhiều, cái cửa này xem ra cách âm rất hiệu quả, âm thanh bên ngoài đến nửa câu cũng không lọt vào được. Trì Yên đứng cạnh cửa, một tay giữ chặt trước ngực, một tay khác nhẹ chống lên cửa. Đầu ngón tay đàn ông như có như không đụng vào lưng cô, mỗi khi chạm vào một chút, Trì Yên lại phải ép lên phía trước một chút. Ép đến không thể ép được nữa, cô cơ hồ đã kê sát lên cánh cửa, Khương Dịch vẫn không buông cô ra. Trì Yên quay đầu nhìn anh, Khương Dịch, anh có được không đó? Khương Dịch hơi nhíu mày, nếu không tự em làm nhé. Nếu cô có thể tự làm còn dùng đến loại tự đầy ải thế này. Thời gian mỗi giây trôi qua, Trì Yên tự hồ có thể nghe được tiếng kim dây chuyển động, so với tiếng tim cô đập còn thông thả hơn nhiều. Khương Dịch rõ ràng không phải đang khâu lại quần áo cho cô, tay đều dọc theo lưng cô mà sờ soạn một vòng, hơn nữa còn tiếp tục có xu thế đi xuống. Chóp mũi Trì Yên bắt đầu đổ mồ hôi, lúc điện thoại Tống Vũ lại gọi đến lần nữa, cô lại thúc giục, được chưa? Được rồi. Tay Trì Yên vẫn còn nắm chặt quần áo, cho nên trong lúc nhất thời cũng không cảm giác được có thật sự đã khâu được hay chưa, nhẹ buông tay ra, vừa mới định đi mở cửa, váy đã tụt xuống. Tuy rằng không hoàn toàn bị tụt ra, nhưng vẫn trượt xuống không ít, lộ ra non nửa bầu ngực trắng nõn mượt mà. Không phải nhãn hiệu lớn sao? Sao chất lượng lại kém thế không biết, Trì Yên quả thực khóc không ra nước mắt, hận không thể kéo nhà thiết kế trang phục cho cô ra đánh một trận. Trì Yên dứt khoát lười khâu lại, che ngực nhích lại phía cửa, bắt đầu gọi điện cho Tống Vũ. Hôm nay, bộ váy này mặc kệ thế nào cũng không thể mặc ra ngoài được nữa, chỉ có thể gọi người đến lấy một bộ mới mà thôi. Tống Vũ cũng không thể trực tiếp rời đi, nhưng cũng may lại có quen bạn làm ở cửa hàng của nhãn hiệu này, bảo cô an tâm ở phòng nghỉ đợi. Chờ lát nữa cô nàng sẽ đem quần áo qua. Trì Yên lăn lộn đến có chút mệt, phòng nghỉ mở điều hòa, nhanh chóng làm khô lớp mồ hôi trên chóp mũi. Cô có chút mất hết sức lực mà nhích lại gần, điện thoại vừa cúp, đã nghe thấy Khương Dịch mở miệng, quần áo là của Ái Luyến. Hình như không phải, là của một nhãn hiệu cùng hợp tác. Trì Yên suy nghĩ vài giây, thật sự nghĩ không ra cụ thể gọi là gì, chỉ có thể nói, chính là một chủ tiệc khác của hôm nay. Đều là đầu não của ngành sản xuất. Nhưng mà Trì Yên thật sự đối với nhãn hiệu không nhạy cảm lắm. Khóa kéo bị động tay chân, đúng rồi, Khương Dịch nửa dựa nửa ngồi bên cái bàn công tác màu đen, trên mặt anh còn mang theo mấy phần ửng đỏ, nụ cười vừa dịu dàng lại có phần ngạ ngấn. Thẩm Ninh là bạn của nhà thiết kế bên đấy. Trì Yên. Trách không được cô vừa nhìn thấy Thẩm Ninh, mí mắt liền bắt đầu nhảy. Đây rõ ràng là muốn tính kế cô, may mắn hôm nay lại qua đây gọi điện cho Khương Dịch, vạn nhất. Nếu ở chỗ đông người, đảm bảo hôm nay sẽ loạn lớn. Trì Yên ngẫm lại liền cảm thấy nghĩ mà sợ, giơ tay túm váy lại chặt hơn một chút. Cô dương mắt trừng Khương Dịch, hoa đào của anh sao lại nhiều như thế nào hả? Khương Dịch nâng đùi phải, từ bàn công tác đứng dậy, em cũng không ít. Làm thế thân cảnh hôn cho người ta có vui không? Anh bước từng bước một đi tới, Trì Yên mới vừa rụt vào ven tường một chút, đã bị anh ấn bả vai dựa vào góc tường. Vừa rồi anh có xem qua, phòng nghỉ không có đặt cameras. Hô hấp của Khương Dịch có chút trầm, bạn em chắc phải nửa giờ nữa mới qua đúng không? Trì Yên, Khương Dịch. Nửa giờ này, chúng ta có thể làm chút chuyện thú vị được đấy. Chương 48. Trì Yên chính là một người không thú vị, cho nên một chút cũng không muốn làm chuyện thú vị gì. Huống chi lời từ trong miệng Khương Dịch nói ra, căn bản không lúc nào thuần khiết cả. Bả vai Trì Yên bị tay Khương Dịch giữ sẵn, không thể lùi cũng chẳng thể tiến, muốn nhúc nhích cũng không được, xương bả vai dựa vào vách tường dày cộm lạnh lẽo làm không thoải mái lắm. Vừa định bảo anh buông ra trước, tay Khương Dịch bỗng đã buông rồi, Trì Yên trọng tâm không vững, lập tức nhào vào lòng anh. Cơ thể đàn ông với phụ nữ, dù sao cũng không giống nhau, nếu là ngã vào lòng Tống Vũ, Trì Yên có khả năng là không muốn đứng dậy, nhưng lại ngã lên người Khương Dịch,

Lúc nói chuyện, hô hấp phả lên tai anh, vừa mang theo một loại ấm áp tinh khiết, vừa thơm, chị Khương vẫn nhận cho em một bộ phim rồi. Anh thấp thấp đáp, anh. Không có cảnh thân thiết nào. Tri Yên dừng một chút, giọng càng mềm càng nhẹ. Anh vui không, ông xã? Chương 50. Tri Yên cảm thấy hình như mình uống phải sữa giả rồi. Sau khi nói xong, giọng cô thấp đến mức đã có chút nghe không rõ. Âm cuối không hề bị nâng lên, mà còn bị cô ép xuống. Cánh tay Tri Yên dùng sức, tay ôm cổ anh càng thêm chặt. Không biết là do thời tiết quá khô nóng, hay là do da mặt cô quá mỏng, lại như có một cỗ khí nóng vọt lên tận tới mặt. Cô chôn mặt sau cổ anh, hoảng hốt nghe thấy tiếng anh thâm thấp cười, ân. Từ trước đến nay, Khương Dịch không có nhiều ý kiến về việc Tri Yên quay cái gì, nhưng không có ý kiến không có nghĩa là anh thấy vui khi thấy cô đi quay. Rốt cuộc thích lâu như vậy, nhìn thấy cô thân thiết với gã đàn ông khác sẽ khó tránh khỏi không vui. Cho dù anh tin tưởng biết đóng phim khác với thực tế, nhưng cũng không có biện pháp, Tri Yên thích, anh cũng yêu ai yêu cả đường đi lối về mà thích thôi. Nghe được đáp án mình muốn, Tri Yên cảm thấy khá mỹ mãn, đung đưa chân hừ ra một cái bắt đầu ngâm nga giai điệu hát. Giọng của cô rất dễ nghe, không giống Tống Vũ, ngụ âm không đầy đủ, nghe cô ngâm nga giai điệu thôi cũng là một loại hưởng thụ. Ánh đèn đường màu vàng cam tỏa ra, phủ kín cả con đường, Khương Dịch cõng cô từ từ bước, rõ ràng hôm nay căn bản không hề uống rượu, lại giống như bị say, suy nghĩ chẳng được gì. Tri Yên ở sau lưng hỏi anh, Khương Dịch, anh thích em sao? Thích. Thích bao nhiêu? Khương Dịch cong môi, muốn thích bao nhiêu thì thích bấy nhiêu. Tri Yên hừ nhẹ, khóe miệng cong cong, lại lăng yên không nói. Trên đường về, Tri Yên mơ mơ màng màng buồn ngủ cả một đường. Cô không thích gió điều hòa lắm, nên mở hết cửa xe ra, để gió bên ngoài thổi vào, sau khi càn quét cả xe một lượt lại thổi qua bên Khương Dịch, đi ra. Tri Yên ngủ gật nửa ngày, lại không thể nào ngủ được, mí mắt nhẹ nhảy, làm lòng cô đều thấy bất an. Hôm nay thời tiết ban ngày khá tốt, vạn dặm không mây, nhưng đến buổi tối thì lại hơi oi bức, oi một lúc rồi lại mưa to một hồi. Tri Yên dùng ngón tay nâng mí mắt lên, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng cây lay động, cửa sổ xe mở ra, hình như đã có giọt nước khô nóng nhảy xuống, ngẫu nhiên bắn lên mặt Tri Yên mấy giọt. Trời mưa vẫn chưa to lắm. Thời tiết không tốt, trong lòng Tri Yên càng như bị nhét thêm những bông, mềm mại, hít thở đều không thông. Lại nghiêng đầu Khương Dịch, ánh mắt anh vẫn nhìn về phía trước, chuyên chú lái xe. Tri Yên nhìn chăm chăm sườn mặt của anh nửa phút, vừa mới đem tầm mắt thu lại, mắt lại bị ánh đèn lung lay chiếu tới, cũng không biết xe đối diện bị làm sao, chạy lung tung chợt lao lại đấy. Quả nhiên có chuyện không tốt xảy ra. Tri Yên theo bản năng quay đầu nhìn Khương Dịch, việc ngoài ý muốn tới quá nhanh, cô chỉ tới kịp nhìn thấy Khương Dịch đánh tay lái về phía mình một chút, còn chưa kịp phản ứng lại, phanh một chút, một tiếng động lớn vang lên bên tai, trước mặt Tri Yên tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Lúc Tri Yên tỉnh lại đã là hơn 12 giờ đêm. Cô thế nhưng không bị thương nặng, chỉ có chân trái bị cọ, nên bị xước da, đầu bị đụng nhé, bây giờ thấy hơi choáng váng. Phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt, Tri Yên mới vừa giật giật ngón tay, đã làm người đang ghé vào giường cô tỉnh dậy. Tiểu Trì, có thấy không thoải mái ở đây không? Phòng bệnh không bật đèn, Tri Yên ngốc lăng nghe ra đây là giọng Khương Vận. Chị, em không sao, giọng Tri Yên khô khốc, Khương Dịch đâu? Dựa theo động tác đánh tay lái của Khương Dịch, anh chắc chắn bị thương nặng hơn Tri Yên nhiều. Tri Yên vừa nghĩ đến ngực đã thấy khó chịu. Khương Vận càng không nói, cô lại càng lo lắng không yên, trở tay cầm Khương Vận tay, âm cuối cực trung, chị. Khương Dịch đã chuyển sang phòng bệnh thường rồi, chắc ngày mai sẽ có thể tỉnh lại thôi. Tri Yên cắn cắn khóe môi, đau. Căn bản không phải đang nằm mơ, còn không bằng đang nằm mơ cho xong. Trước mắt cô một mảnh mơ hồ, hơi nước kết thành một tầng ở hốc mắt, sau đó lại chảy dài xuống. Khương Vận có chút hoảng, ôm chầm lấy cô vỗ nhẹ lên bả vai an ủi, Tiểu Trì em không cần khẩn trương như thế, Khương Dịch thật sự không có việc gì. Tri Yên không nói lên lời, lúc khóc cũng phần lớn là vô thanh vô tức, an an tĩnh tĩnh, nếu không phải Khương Vận vừa rồi thấy cô rớt nước mắt, thậm chí căn bản nhìn không ra cô đang khóc. Khương Vận khẽ vuốt lưng cô, thật sự không nghiêm trọng như vậy đâu. Thấy Tri Yên vẫn không nói lời nào, Khương Vận lại thở dài, thật sự không tin, ban ngày tự em đi xem đi. Đã bằng này tuổi rồi, Khương Dịch cũng đã trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, khuyên can mãi cuối cùng cũng dỗ được Tri Yên, Phòng bệnh chỉ có hai người, lúc này Khương Vận mới yên lòng, cũng bò lên trên giường đi nghỉ ngơi một lát. Buổi tối Tri Yên ngủ không yên, liên tiếp mơ vài ác mộng, sau khi tỉnh lại, ngoài trừ tim đập nhanh căn bản lại không nhớ rõ gì cả. Khương Vận dậy còn sớm hơn cô, sau khi chờ Tri Yên dọn dẹp xong, chị đã mang ít đồ ăn sáng vào. Ăn mà không biết mùi vị gì, Tri Yên chỉ thất thần ăn mấy miếng đã buông chiếc đũa. Khương Vận, ăn no rồi à? Tri Yên gật đầu, sắc mặt cô không tốt lắm, tái nhợt đến mức có thể so với tấm ga trải giường trắng tinh trên giường bệnh luôn. Khương Vận gật gật đầu, cũng buông chiếc đũa, bệnh viện bên này chị trông cho, em cứ đi làm việc của mình đi. Hôm nay Tri Yên có lịch làm việc. Đoàn phim hôm nay muốn tham gia quay một game show, không phải phát sóng trực tiếp, phải chờ khi phim truyền hình phát rồi mới phát chương trình này. Kế hoạch đã lập từ vài ngày trước, không thể vì một người là Tri Yên mà thay đổi được. Thấy Tri Yên không có phản ứng gì, Khương Vận điểm điểm gáy cô, ngốc rồi à, Khương Dịch, nếu có chuyện gì, chị chặt đầu xuống cho em làm cầu đá được không? Được rồi, trang điểm lại đi. Khương Vận mở túi hóa trang ra, lại lấy son son phấn phấn ra, sau khi quay xong chắc vẫn sẽ còn phỏng vấn đấy, chuẩn bị thật tốt nhé. Tri Yên hữu khí vô lực đáp ân một tiếng, tùy ý để Khương Vận lấy bông giảm phấn làm loạn trên mặt mình một trận. Cô không yên tâm Khương Dịch, trước khi đi ghi hình tiết mục vẫn phải bảo Khương Vận đưa mình đi nhìn thoáng qua phòng bệnh. Trên giường bệnh người đàn ông hô hấp vững vàng, sắc mặt so với tưởng tượng của cô thì tốt hơn một chút, mặt mày vẫn sạch sẽ đẹp đẽ, nhìn sao bình thường lại dịu dàng hơn rất nhiều. Tri Yên đứng bên cạnh một hồi lâu, hốc mắt có chút nóng lên, mãi đến khi thời gian thật sự không còn sớm nữa, bị Khương Vận kéo ra, vừa lúc lại có nữ bác sĩ đi qua, nhìn cô liếc một cái. Người nhà bệnh nhân sao? Cô dương mắt, hốc mắt đỏ lên, đáy mắt vẫn ướt đẫm, vị bác sĩ kia cũng không quen biết cô, thấy cô phản ứng như vậy mới cảm thấy là lạ, không nhịn cười cười, anh ta thật sự không có việc gì, không cần lo lắng như vậy đâu. Lúc này Tri Yên mới yên lòng một chút, kéo dài đến tận bây giờ, thời gian đã không còn sớm nữa, cô bị Khương Dịch lôi lên xe, đi thôi. Tiết mục bắt đầu ghi hình lúc 11 giờ. Đoàn phim chỉ mời có nam nữ chủ với nam nữ số 2. Cùng với hai ca sĩ hát nhạc phim mà thôi. Quan hệ của Tri Yên với nữ chính rất bình thường, có thể là bị đạo diễn so sánh với Tri Yên nhiều lần, nữ chính nhìn cô không vừa mắt cũng không phải ngày một ngày hai. Tri Yên lười giao lưu cùng loại người này, đặc biệt hôm nay cô chẳng muốn nói lời nào cả. Hôm nay ghi hình rất thuận lợi, cho dù toàn bộ hành trình Tri Yên đều thất thần, nhưng may thay, khung hình của cô cũng không nhiều lắm, nên cơ bản không xảy ra vấn đề gì lớn. Game show tổng cộng hơn một tiếng, từ diễn tập trước, đến sau đó chính thức quay, lại thêm các nối biên tập, liên tục quay từ 11 giờ đến hơn 5 giờ. Mặt Tri Yên có chút cứng lại luôn, vất vả chống đỡ được đến khi kết thúc, vừa muốn rời đi lại bị nam số 2 túm lấy, Tri Yên, còn phỏng vấn nữa. Tri Yên chỉ nói cảm ơn, lại ngồi về chỗ. Đối tượng phỏng vấn chủ yếu là hai nam diễn viên, đến đội Tri Yên và nữ chính. Chỉ ngẫu nhiên bị hỏi một hai vấn đề nhỏ mà thôi. Mặt Tri Yên không biểu cảm ngồi nghe, mãi đến khi người chủ trì đột nhiên dời microphone về phía cô và nữ chính, hỏi vấn đề cực kỳ xảo quyệt, bị dân mạng đánh giá là bình hoa. Xin hỏi hai vị cảm thấy dân mạng nói có lý không? Hai vị đánh giá kỹ thuật diễn của bản thân thế nào? Nụ cười của nữ chính lập tức cương cứng bên khóe miệng, đối lập hoàn toàn, Tri Yên lại bình tĩnh hơn nhiều, chỉ nhàn nhạt nhìn người chủ trì liếc mắt một cái, không lên tiếng. Lúc trước Khương Vận nói qua sẽ có phỏng vấn, trước đó còn chuẩn bị cho cô phương án đối đáp lại mấy vấn đề nữa. Kết quả người chủ trì này giống như cố ý làm người ta khó xử, chuyên chọn loại câu hỏi không dễ trả lời. Cũng may tuy rằng hôm nay đầu cô phản ứng chậm, nhưng vẫn có thể phản ứng lại, mím môi dưới, giọng điệu lạnh nhạt. Về vấn đề kỹ năng diễn xuất, 1.000 người sẽ có 1.000 cách nhìn khác nhau. Nếu để tôi tự đánh giá chính mình chủ quan mà nói, tôi cảm thấy có thể qua được. Khách quan mà nói, tôi không có cách nào tự đánh giá chính mình. Microphone lại chuyển hướng sang nữ chính ha hạ cười, cơ hồ muốn khen mình lên mây luôn. Tri Yên nghe bên tai trái, ra bên tai phải, biểu cảm trên mặt cô vẫn lành lạnh, trộm liếc điện thoại một cái, lại nghe thấy Lục Chi Nhiên nói thay cô mấy lời. Từ góc độ của một tiền bối vào giới sớm hơn mấy năm, mà nhìn, thì tôi cảm thấy kỹ thuật diễn của Tiểu Trì không tồi. Thật vất vả chờ đến lúc ảnh đế mở miệng. Người chủ trì lập tức thừa thắng xông lên, vậy kỹ thuật diễn của nữ chính thì sao? Lục Chi Nhiên cười nhàn nhạt, không đáp. Thật vất vả đợi đến khi phỏng vấn kết thúc, sau khi tất cả thiết bị ghi hình tắt đi, bả vai Trì Yên hơi sụp xuống, trước khi rời đi, lại khách khách khí khí cảm ơn Lục Chi Nhiên. Lục Chi Nhiên có chút buồn cười, cảm ơn anh khen kỹ thuật diễn của em tốt à. Trì Yên gật gật đầu, ngay sau đó hên đồng hồ, em còn có việc, lần sau có cơ hội gặp lại. Lời nói là nói như vậy, nhưng trong lòng Trì Yên lại rõ ràng, cô với Lục Chi Nhiên không cùng cấp bậc, các loại họp báo hẳn đuổi cũng không đến gần, phim truyền hình chắc cũng sẽ không lại có phim quay cùng nhau nữa. Mà câu có cơ hội gặp lại này, cũng không biết sẽ kéo đến ngày tháng năm nào nữa. Hiện Trì Yên bị tai nạn giao thông cũng không có nhiều người biết, bao gồm có Bạch Lộ, lúc gọi điện đến giọng điệu không có gì đặc biệt cả. Bảo Bối Nhi, cậu còn nhớ rõ chuyện bé hơn nhiếp hồn lớn hơn dừng quay không? Trì Yên đã đem xe đi sửa, cô cũng không định nói chuyện tai nạn giao thông cho Bạch Lộ, chỉ đáp, nhớ chứ. Bạch Lộ, nam chủ trước kia là nam thần của cậu, bởi vì ngừng quay, mấy hôm trước tạp chí của bọn tớ có theo dõi một chút, Lục Chi Nhiên sắp tới có nhận một bộ huyền nghi. Trì Yên hỏi, bé hơn người dẫn đường lớn hơn. Thông minh, Bạch Lộ lại hỏi, sao cậu biết? Cô còn có thể làm sao mà biết được, bởi vì Khương Vận đã đưa kịch bản cho cô đó, chính là bé hơn người dẫn đường lớn hơn. Càng trùng hợp hơn là, hôm nay Trì Yên quay xong tiết mục, mới nói Lục Chi Nhiên hẹn có cơ hội gặp lại. Vậy mà, cơ hội lập tức tới rồi đó. Đọc truyện cùng bạn cảm ơn các bạn đã nghe truyện ngọt khác vào tim. Để không bỏ lỡ các chương và truyện tiếp theo các bạn hãy nhấn like comment và đăng ký kênh để nhận thông báo khi có chương mới nhé. Các bạn hãy comment tên truyện muốn nghe ngay dưới phần bình luận nha.